Thiếp thân đặc công, chương 552, ma tây rầm rĩ, ở giữa, góc truyện audio.com, ma tây bên người còn đứng ba người cứng cáp cường tráng nam nhân, hai người, một là người da trắng một là hắc nhân, dựa vào Phương Dật Thiên nhãn lực cùng với kinh nghiệm, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ma tây bên cạnh ba nam nhân vô cùng không đơn giản, trên người của bọn họ có loại lão binh cường hãn tác phong cùng tĩnh táo bình tĩnh khí tức. Xem ra là ba người hảo thủ, đúng là cận vệ của ma tây. Ngẫm lại cũng là, ma tây thân là gia tộc hắn bên trong người thừa kế duy nhất, thân phận bực nào tôn quý siêu nhiên, coi như là hắn đến đây nước hoa, bên cạnh cũng sẽ đi theo một số thực lực không tầm thường cận vệ. Bất quá hắn nhìn ma tây tựa hồ là cùng Sử Phi Phi hiểu biết bộ dáng, hai người lại trong lạnh lùng nói chuyện với nhau, Sử Phi Phi vẻ sừng sốt cực kỳ khuôn mặt thượng tràn đầy chán ghét vẻ, nhìn qua rất là bài xích cái này ma tây trong gia tộc thật lớn thiếu gia. Và Sử Phi Phi bên cạnh Lâm Thiền Tuyết, Chân Khả Nhân cùng Hứa Tình còn lại là lạnh lùng mà nhìn ma tây, tuy nói trước mắt cái này phương Tây Nam tử nhìn qua thân sĩ nho nhã, nhưng các nàng nhất trí đối với bên ngoài cùng Sử Phi Phi cùng nhau cùng chung mối thù, đối ma tây tự nhiên cũng là không có gì sắc mặt tốt. Sử Phi Phi tiểu thư, không nghĩ tới ngươi trở về nước, càng không nghĩ lại ở chỗ này gặp gỡ ngươi, để cho ta đoán, ngươi nhất định là bị La Phai cái tên kia bỏ rơi. Ha ha, ban đầu ta liền nói ra, La Phai cũng là cái hoa tâm gia hỏa, người theo hắn không bằng đi theo ta đây. Ma Tây trong tay đang kẹp một điếu xì gà chậm rãi hút một hơi, từ từ nhả ra nồng đậm khói, khẽ cười nói. Người nói sai lầm rồi, là ta bỏ hắn. Sử Phi Phi cười lạnh tiếng, lại nói, và ngươi tới thành phố Thiên Hải chắc là đối Mộ Dung Vãn Tình nhớ mãi không quên. Bất quá ta nghĩ tới ngươi chuyến này nhất định là uổng phí, Mộ Dung Vãn Tình sẽ không coi trọng loại người như ngươi chỉ biết đùa bỡn nữ nhân gia hỏa. Phương Dật Thiên từ bên kia đến gần nghe được Sử Phi Phi những lời này, trong lòng ngẩn ra, từ trong giọng nói Sử Phi Phi là cũng biết Mộ Dung Vãn Tình a. Sử Phi Phi những lời này tựa hồ là trọt trúng ma tây trong lòng vết sẹo, hắn sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Ngươi cái này bị người khác vứt bỏ một nữ nhân dâm đãng không có tư cách với ta bình phẩm từ đầu đến chân. Dâm đãng, hừ, La Phai cũng là không có từ trên người của ta chiếm được cái gì tiện nghi. Ban đầu ngươi vừa theo đuổi Mộ Dung Vãn Tình là vừa chống lại ta lớn lấy lòng, ngươi nam nhân như vậy thật đúng là không đúng tí nào. Sử Phi Phi sừng sốt trên mặt ngọc hiện lên một tia châm biếm ý, nói. Hừ, nguyên lai là muốn một cước thải hai thuyền hóa sắc thật là ác tâm. Lâm Thiền Tuyết lạnh lùng nói, hắn thực sự cho là chúng ta nước hoa nữ nhân dễ khi dễ a. Hay là nói ngươi cảm thấy một mình ngươi rất tuấn tú, ngoắc ngoắc đầu ngón tay chúng ta nước hoa nữ nhân tựu lại đối với ngươi một trận cấp lại a. Thật là không biết xấu hổ ra hỏa. Chân Khả Nhân cũng đã mở mắng lên, tính Phi Phi, đừng có cùng hắn người như thế không chấp nhặt chúng ta không để ý tới hắn là. Hứa Thiên đã ở bên cạnh nói, Sử Phi Phi nhóm người khựng lại nói, nhất thời đưa cho ma tây khuôn mặt lúc xanh lúc trắng lên, ban đầu trong lòng hắn đích thật là sừng sốt nhiều Sử Phi Phi quá đáng xinh đẹp cùng với gợi cảm thành thục tư thái, theo đuổi Mộ Dung Vãn Tình đồng thời cũng đúng Sử Phi Phi sinh lòng mơ ước trong lòng, khởi lường trước cuối cùng hai bên công dã. Góc truyện audio.com, chàng, chuyện này cũng là ngực hắn một đường vết sẹo. Giờ phút này đạo này vết sẹo lần nữa cho Sử Phi Phi vạch trần, trong lòng hắn không khỏi tích ba trượng, mặt bình tĩnh, lạnh lùng nói. Sử Phi Phi, đừng cho ngươi mặt không biết xấu hổ, ta không đến tìm ngươi tự ôn chuyện uống chén rượu, ngươi cư nhiên như thử vũ nhục ta, nơi này cho dù không có phải Mỹ quốc ta cũng đã giống nhau có năng lực làm cho ngươi hối hận. Khụ khụ, xin lỗi, ma tây cầm thú chúng ta lại gặp mặt a. Mới vừa ngươi một câu nói cũng làm cho ta sặc khẩu khí, nhịn không được ho khan lên. Sau đó, là thấy Phương Dật Thiên trên khuôn mặt đống lười nhác nụ cười chậm rãi đi tới, hắn tiếp tục nói, ngươi mới vừa nói đưa cho ai hối hận tới. Ta còn thật là không muốn biết rõ, bằng ngươi về điểm này năng lực có thể làm cho ai hối hận đây. Phương Dật Thiên, hỗn chứng những điều cần, ta còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi tựu lại chủ động đưa tới cửa tới, xem ra ngươi thật đúng là không may mắn, tối nay nếu tới cũng đừng nghĩ đi. Ma Tây giọng nói lạnh lẽo như đao, một khựng lại nói, trong mắt nổ bắn ra một cỗ tức giận cực kỳ hỏa diễm. Nói về, Ma Tây đối với Phương Dật Thiên phẫn hận cũng là giống như ngập trời nộ hải như hỗn loạn, đêm hôm đó, nếu như không có phải Phương Dật Thiên từ đó cản trở như vậy hắn đã sớm mạnh mẽ chiếm lấy Mộ Dung Vãn Tình, chính là Phương Dật Thiên xuất hiện mới làm rối loạn tất cả của hắn cái khay kế hoạch, trong lòng đối Phương Dật Thiên hận ý có thể được nhìn thấy. Kể từ khi đêm đó, sau đó Ma Tây trong lòng cực kỳ buồn bực, tối nay liền tới đến nhà này quán rượu uống rượu, có thể không toan tính là phát hiện Sử Phi Phi, liền đi tới đây đến gần vài câu, nói về trong lòng hắn đối Sử Phi Phi cái này sừng sốt mỹ nhân cũng là mang bất lương ý đồ, khởi lường trước đi lên, sau đó Sử Phi Phi đối với hắn hờ hững, còn ra nói châm chọc thực tại là làm cho hắn nổi trận lôi đình. Ngại từ Sử Phi Phi nhóm người là nữ lưu hạng người, hắn lần nữa thế nào khốn kiếp cũng không thể đối Sử Phi Phi các nàng đánh lớn một trận, lúc này thấy Phương Giật Thiên sau đó trong lòng nghẹn một ngụm oán khí đã toàn bộ chuyển rời đến Phương Giật Thiên trên người, âm thầm thế tối nay nhất định phải cho Phương Giật Thiên một chút màu nhìn, đem trước đây đủ loại tức giận sỉ nhục cũng từ Phương Giật Thiên trên người tìm trở về. Phương Giật Thiên, người đã đến rồi. Lâm Thiển Tuyết thấy Phương Giật Thiên giọng nói vui vẻ, trong lòng đúng là ấm áp, không biết thế nào, mỗi lần chỗ này dạng trường hợp dưới thấy Phương Giật Thiên sau đó trong lòng của nàng cũng sẽ dâng lên một tia thiết thực cảm giác an toàn. Phương Giật Thiên, người tên khốn kiếp này, người bây giờ mới đến, nếu tới tối nay chúng ta cũng là bị cái tên khi dễ. Trần Khả Nhân cũng là trong lòng vui vẻ, dưới sự kích động nhịn không được nắm đôi bàn tay trắng như phấn đấm nhẹ Phương Giật Thiên một cái. Phương Giật Thiên cười cười, đưa tay nắm được Trần Khả Nhân mềm mại nhẵn nhụi cánh tay, không chút kiêng kỵ vuốt vuốt nói. Ngươi còn không phải là không có bị khi dễ à. Ngươi, nhanh buông ra tay của ta. Trần Khả Nhân nhìn làm trò nhiều người như vậy trước mặt người này lại trong vuốt vuốt cánh tay của nàng, vẻ mặt nhất thời đỏ lên, xấu hổ vừa nói. Phương Giật Thiên a a cười một tiếng, lúc này mới buông lỏng tay ra, dù bận vẫn ung dung nhìn một. Góc truyện audio.com Chút Ma Tây vừa nhìn Sử Phi Phi, đạm nhiên nói. Tiểu Ma Tây, ngươi thích Sử Phi Phi. Vậy cũng vô cùng a, chúng ta cũng là tình địch. Thật không dám đấu giếm, Sử Phi Phi với ta vừa thấy đã yêu tới. Cái gì, Phương Giật Thiên ngươi thật là dày nhan vô sỉ, ta đến lúc nào đối với ngươi vừa thấy đã yêu. Sử Phi Phi nghe vậy hậu tâm bên trong ngẩn ra, rồi sau đó đã nhịn không được hỏi. Phương Giật Thiên buông tiếng thở dài, nhún vai, miệng đầy trách cứ với Sử Phi Phi nói. Ai, ngươi sẽ hiểu được phối hợp diễn chọn kịch, ngươi không có phải chán người này phải không? Biết thời biết thế phối hợp ta diễn chọn kịch hắn chẳng phải là càng tốt. Nhìn ngươi, bị ngươi vừa nói như vậy cũng làm lộ cũng. Sử Phi Phi ngẩn ra, nhìn lại Phương Giật Thiên đầy mặt vẻ tiếc nuối, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận buồn cười, trong miệng cũng nhịn không được nữa ầm ầm cười ra tiếng. Và Ma Tây là có loại bị nghiêm trọng trêu cảm thấy, hắn ồ ồ thở hào hển, tức giận nói. Phương Giật Thiên, con mẹ nó ngươi muốn chết. Đang khi nói chuyện, Ma Tây bên cạnh cái kia ba người tráng hán vượt qua không bước ra, một đôi tay ánh mắt lạnh như anh chàng như thật chặt dừng hình ảnh trong Phương Giật Thiên trên người. Ma Tây, ngươi thật đúng là đủ dầm dĩ a, đến chúng ta quốc gia lại vì vậy bừa bãi, thế nào? Ngươi thực sự cho là dựa vào ba người người cao to là có thể dạy dỗ ta? Phương Giật Thiên liếc về mắt thấy trước mặt cái kia ba người đại hán, cười lạnh tiếng, ánh mắt cũng đã trở nên sắc bén nổi lên. Ba người đại hán bên trong, một bạch nhân có một đầu vàng óng ánh tóc quăn, một bạch nhân lỏa lồ trên cánh tay phải đâm hoa văn, còn lại là một vóc người khôi ngô hắc nhân đại hán. Nhưng mà, giờ phút này, ba người này trong mắt đúng là hiện lên một tia bén nhọn hàn quang, dựa vào bọn họ giải ngũ lão binh khứu giác, đúng là mơ hồ cảm giác được từ Phương Giật Thiên trên người phát ra một tia nguy hiểm khí tức. Ma Tây bên cạnh ba người giải ngũ lão binh năm đó ở trong bộ đội cũng là cao thủ đánh cận thân, dựa vào bọn họ nhạy cảm ánh mắt, bọn họ cũng có thể mơ hồ nhìn ra Phương Giật Thiên không chút nào thu hút bề ngoài dưới hàm chứa một tia chí mạng nguy hiểm khí tức. Vì vậy cảm thấy để cho bọn họ ba người trong lòng nhịn không được ngẩn ra, một đôi ánh mắt cũng đã híp mắt nổi lên, cước bộ hơi động một chút, vừa đúng đem Ma Tây che ở tại phía sau, và bọn họ cũng đã tạo thành một tam giác tiến công trận thế, nhưng nếu Phương Giật Thiên có chút di chuyển, như vậy ba người bọn họ tương hội như lang như hổ như sông lên đi. Phương Giật Thiên trên khuôn mặt theo ngày là một bộ lười nhác vẻ, nhẹ nhàng ánh mắt tự nhiên từ trước mắt ba người lão binh trên người quét qua, liếc mắt một cái có thể nhìn ra bọn họ đệ tử không sai, thân thủ nói vậy cũng rất lợi hại, nhưng bọn hắn trên người cuối cùng là thiếu hụt một cổ giết chóc bén nhọn máu thanh khí. Thấy tình huống không ổn, một bên sư phụ Phi Phi nhịn không được khẩn trương lên, trong lòng nàng biết Ma Tây gia tộc thế lực khổng lồ cùng với sâu không lường được và Ma Tây mang đến ba người vệ sĩ khẳng định cũng là không giống vật thường, ba người này vì vậy cường tráng cứng cáp, tuy nói Phương Giật Thiên thân thể nhìn qua cũng là cực kỳ cường hãn, nhưng Phương Giật Thiên chung quy là một người, còn đối phương quả thật ba người nghiêm chỉnh huấn luyện tay chân. Này đây, sư Phi Phi trong lòng cũng, góc truyện audio.com đã nhịn không được chống lại Phương Giật Thiên lo lắng, nàng không muốn chuyện khó khăn đến không thể tách rời ra trình độ, đã nói. Ma Tây, nơi này là trong công cộng lĩnh vực Đài Loan, hy vọng ngươi thu liễm một chút. Thiền Tuyết khả nhân, chúng ta đi thôi, cũng rất chậm đây. Lâm Thiền Tuyết cùng Chân khả nhân các nàng nhìn Ma Tây bên cạnh ba người cường tráng như núi nhỏ như gia hỏa, tuy nói các nàng biết Phương Dật Thiên thân thủ rất lợi hại, mà nếu quả Phương Dật Thiên chống lại ba người gia hỏa, trong lòng các nàng cũng không biết Phương Dật Thiên có thể hay không đánh thắng được. Sau đó phụ họa nói. Tính, đi thôi, lười cùng người này so đo. Tiếp theo, Lâm Thiền Tuyết xử phi phi các nàng sau đó từ liền lấy bao bao chuẩn bị rời đi. Phương Dật Thiên cũng đã mặc kệ lại Ma Tây, đây là bởi vì giờ phút này Ma Tây còn không có xúc phạm đến hắn điểm mấu chốt, nhiều một chuyện còn không bằng ít một chuyện, sau đó nhẹ nhàng nhìn mắt Ma Tây, đang muốn cùng Lâm Thiền Tuyết các nàng bốn người mỹ nhân đi ra ngoài. Còn muốn chạy, hừ, các ngươi có thể đi, bất quá Phương Dật Thiên, ngươi phải cấp cho ta lưu lại. Ma Tây không thuận theo bất nạo, lạnh lùng nói, lưu lại để làm chi, chẳng lẽ ngươi hoa cốc dương? Xin lỗi, ta nhưng không có phương diện kia ham mê, ngươi tìm lộn người. Phương Dật Thiên cười nhạt nói. Ngươi, Ma Tây lúc này tức giận cực kỳ, mắt lạnh nhìn Phương Dật Thiên, tức giận nói. Phương Dật Thiên, ngươi nhiều lần xúc phạm ta, hôm nay ta muốn cho thật tốt tính sổ. Trong thực tế, Ma Tây bên này gây chuyện đã khiến cho trong quán rượu an ninh lực chú ý, xuất vô chức trách, sau đó vừa ba người an ninh đi tới điều tiết, nhưng mà Ma Tây căn bản không để ý cái đó an ninh điều tiết, lại một bộ kêu gào đưa cho cái đó an ninh cút đi, nếu không thủ hạ cũng muốn hợp với cái đó an ninh cùng nhau đánh đánh. Nói về, Ma Tây đối với mình ba người thủ hạ cũng là cực kỳ tín nhiệm, hắn cũng không tin hắn từ hải báo bộ đội đặc chủng bên trong trọng kim cam kết ba người vệ sĩ cũng chế phục không được Phương Dật Thiên người này. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nhìn không thuận theo bất nạo Ma Tây, nhẹ nhàng nói. Ma Tây, tối nay ngươi thật là muốn ta gây chuyện phải không? Nếu như ngươi sợ hãy quỳ xuống cho ta, ta tối nay cũng là có thể bỏ qua cho ngươi. Ma Tây cười lạnh tiếng, hút xì gà cuồng vọng tự đại mà nói. Quỳ xuống, bình sinh ta chỉ biết lạy trời lạy cha mẹ, và ngươi thật đúng là không có tư cách này. Phương Dật Thiên lạnh lùng nói, tiện tay kéo bên cạnh Lâm Thiền Tuyết cánh tay, nói, chúng ta đi thôi, không đáng để ý tới này gặp người tựu lại cắn chó điên. Còn muốn chạy, không có dễ dàng như vậy, Tạp Nhĩ, Khoa Lý, Hắc Hùng, hãy đưa cho ta đem hắn cản lại. Ma Tây tiếng quát nói, ba người từ hải báo bộ đội đặc chủng giải ngũ ba người lính đặc biệt nghe vậy sau đó tiến lên ngăn cản Phương Dật Thiên đi đến đường, trong đó cái kia có một đầu màu vàng tóc quăn tên là Tạp Nhĩ là lão binh dùng anh ngữ nói. Ma Tây thiếu gia nói ra, ngươi phải lưu lại. Phương Dật Thiên lần nữa dễ dàng tha thứ, Ma Tây là không biết sống chết nhiều lần khiêu khích Phương Dật Thiên trong lòng không khỏi nổi lên một tia nộ hỏa, hắn giọng nói trầm xuống, chậm rãi nói. Thật tốt Ma Tây, đã như vậy không bằng chúng ta ra ngoài quán rượu phía ngoài giải quyết chuyện này. Trong quán rượu cách cục quá nhỏ, động thủ không có phương tiện. Ma Tây hơi ngẩn ra. Góc truyện audio.com Hắn không nghĩ tới Phương Dật Thiên lại dám can đảm kêu gào cùng hắn ba người lính đặc chủng hải báo tay chân khiêu chiến. Lúc này Ma Tây cười lạnh tiếng, nói, ngươi đã muốn chết như vậy ta liền thành toàn ngươi. Yêu cầu của ngươi ta nhưng với đáp ứng ngươi, trong quán rượu đích thật là không có phương tiện rất nhiều, ha ha. Nhưng ngay sau đó Ma Tây lúc này sau đó cùng ba tên lính đặc chủng hải báo thấp giọng nói ra vài câu. Ba tên lính đặc chủng nghe vậy một đôi ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Phương Dật Thiên, trong mắt phát ra một tia cuồng nhiệt ánh sáng. Phương Dật Thiên, hắn, bọn họ căn bản là lai giả bất thiện, ngươi, làm sao ngươi đáp ứng đây? Lâm Thiền Tuyết nhịn không được lo lắng nói, tựa hồ là quên cái đó của nàng trắng chiết mềm mại ngọc thủ đang bị Phương Dật Thiên nắm thật chặt. Như vậy quan tâm ta à, sẽ không phải là lâu ngày sinh tình đi, ha ha, Phương Dật Thiên nhịn không được điều khản nói, ngươi chết đi tốt rồi. Ai quan tâm ngươi a? Ngươi buông tay. Lâm Thiền Tuyết xinh đẹp trên mặt ngọc nhất thời nhuộm đỏ, lưu ý đến rồi Phương Dật Thiên tránh công nhiên ăn nàng đậu hũ, sau đó nhanh chóng bỏ rơi Phương Dật Thiên tay. Bất quá, Phương Dật Thiên mới vừa rồi câu nói kia giống như là cái hòn đá nhỏ phóng trong nàng tâm hồ trong như, đúng là tạo nên nhẹ nhẹ khác thường rung động. Phương Dật Thiên cùng Lâm Thiền Tuyết hết thảy, Chân Khả Nhân âm thầm nhìn ở trong mắt trong nội tâm nàng một khó chịu đi tới Phương Dật Thiên phía sau người đã âm thầm đưa tay hung hăng ngắt hắn một tựa hồ là giận trách của hắn lừa gạt mình lên hắn con tàu cướp biển sau đó còn muốn mang ma thủ thân hướng Lâm Thiền Tuyết. Phương Dật Thiên ngẩn ra tiếp xúc đến Chân Khả Nhân oán hận ánh mắt sau đó không khỏi thấy buồn cười, hắn cười khan hai tiếng, sau đó nhẹ nhàng nói. Chúng ta cũng đã đi ra ngoài, Ma Tây nói rõ là muốn tới khiêu khích ta cuối cùng không thể khi con rùa đen rút đầu. Phương Dật Thiên, trong thực tế, chuyện này vốn là ta vén lên, vốn là cùng không quan hệ, Ma Tây đến có chuẩn bị, ngươi nếu bị hắn chọc giận là lên hắn đích mưu. Chúng ta báo công an tới lượng hắn cũng không dám thế nào. Sử Phi Phi nói, Phương Dật Thiên tự tiếu phi thiếu mà nhìn Sử Phi Phi vẻ sừng sốt dung nhan, nhẹ nhàng nói. Ngươi thực sự cho là ta lần này là vì ngươi ra cái này đâu. Xin lỗi, ta nghĩ ngươi với ta mà nói còn không như vậy mị lực. Ta chỉ là không ưa Ma Tây Phó Tư Văn bại hoại sắc mặt cũng là vì nam nhân một loại tôn nghiêm cùng không quan hệ. Tất nhiên, nếu như ngươi không nên cảm thấy phần ta sao làm ngươi rất cảm kích muốn báo đáp ta cũng không sao. Phương Dật Thiên nói, xoay chuyển ánh mắt hơi như ngừng lại Sử Phi Phi mặc trên người thấp lãnh áo sơ mi dưới cao vút ôm trọn gần như muốn nhảy trước ra tới hỗn loạn ba đào trên. Xuất vô nữ nhân nhạy cảm, Sử Phi Phi hiển nhiên là chú ý tới Phương Dật Thiên vô lễ ánh mắt, nhất thời mặt nàng đỏ lên, nhịn không được tàn bạo trợn mắt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Khốn kiếp, ta xem ngươi so với kia Ma Tây cũng tốt ít hơn kia đi. Phương Dật Thiên nhún vai cười đến không thể đưa hay không, rồi sau đó đi ra ngoài, sau đó đã thấy Ma Tây cùng hắn ba người tay chân trong quán rượu phía ngoài từng khỏa trên đất trống chờ trực. Phương Dật Thiên hơi hoạt động một cái gân cốt, những ngày qua an nhàn đã lâu, gân cốt thật đúng là có một chút chua, Ma Tây ba người vệ sỉ thoạt nhìn. Góc truyện audio.com, cũng là một đối thủ không tệ, vừa lúc hoạt động gân cốt. Phương Dật Thiên, bọn họ ba người là của ta vệ sỉ, nói đi, ngươi lựa chọn người đánh với ngươi. Ma Tây giọng nói cuồng vọng cực kỳ nói, khi hắn xem ra của mình ba người vệ sỉ tùy tùy tiện tiện một cũng có thể đem Phương Dật Thiên trong nháy mắt đánh nằm úp sấp. Nhưng mà Phương Dật Thiên trả lời là suýt nữa làm cho hắn kinh ngạc ngã xuống đất. Không cần, từng cái một thượng quá lãng phí thời gian, gọi bọn hắn ba người cùng lên đi. Ta khẽ nhíu ba, cái gì, khẽ nhíu ba, bên cạnh đứng Lâm Thiền Tuyết, Sử Phi Phi, Chân Khả Nhân cùng Hứa Tình đều ngơ ngẩn, nhìn Phương Dật Thiên, nghĩ thầm người này sẽ không phải là muốn trong các nàng trước mặt xung anh hùng. Cách chương.